Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 593, quý phòng thật loạn. 16. Minh Thù chờ Lục trước bị người tiếp đi. Cái này mới lái xe một đường ăn trở về. Đợi nàng đến nhà mình đã sắp tiếp cận rạng sáng. Nhà nàng dưới lầu đậu một chiếc đen thùi lùi xe. Minh Thù ôm lấy không ít quà vặt, liếc hai mắt, đang chuẩn bị rời đi tầm mắt. Xe cửa lúc này mở ra, chân dài to theo trên xe đưa ra, lau đến khi sáng loáng dày ra phảng phất có thể chiếu nhân. Mượn ánh sáng yếu ớt, Minh Thù thấy rõ người xuống. Hoắc Đình. Hoắc Đình ngữ khí có chút không kiên nhẫn gọi nàng. Hứa bác, làm cái gì? Minh Thù ôm lấy quà vặt lui về phía sau. Hơn nửa đêm xuất hiện ở nơi này, mưu tài sản hại quà vặt đây. Hoắc Đình hướng về nàng đi tới, đầu ngón tay mang theo một cái thiệp mời kiểu dáng đồ vật. Cuối tuần tới chỗ này, người nhà thương nghị chúng ta đính hôn chuyện. Minh Thù cảm giác mình không có quá nghe rõ. Người nói cái gì? Hoắc Đình lời ít ý nhiều. Đính hôn. Minh Thù xách một tiếng. Ta cùng ngươi. Hoắc Đình đem bài post thả ở trong tay Minh Thù quà vặt trên. Nếu không ngươi muốn cùng ai? Hứa bác, đính hôn chuyện là trong nhà ý nguyện. Bất kể ngươi nguyện ý hay không, ta đều hy vọng ngươi không cần làm ra quá giới hạn chuyện. Minh Thù vui vẻ, bọn họ cái này còn không có đặt cưới. Muốn nhúng tay vào lên. Tỉ như, nửa đêm cùng nghệ sĩ dây dưa không rõ. Nửa đêm cùng nghệ sĩ dây dưa không rõ. Nói là Lục trước sao? Hoắc Đình tiếp tục nói. Ta không hy vọng tại giải trí trên tin tức nhìn thấy ngươi bất kỳ mặt trái tin tức. Hoắc Đình cũng không có dừng lại lâu. Nói xong câu đó, hắn xoay người lên xe. Đóng cửa xe thời điểm nhìn một cái Minh Thù. Không bị muộn rồi. Minh Thù nâng lên mỉm cười. Âm thanh xuyên thấu qua bóng đêm, rõ ràng rơi vào trong tay Hoắc Đình. Ta nhất định sẽ không trễ đến. Hoắc Đình động tác dừng lại. Đáy lòng mơ hồ có chút quái dị. Nhưng là không suy nghĩ nhiều. Đóng cửa xe. Để cho tài xế lái xe rời đi nơi này. Hắn ở nơi này chờ quá lâu. Trễ nãi quá nhiều thời gian. Minh Thù về đến nhà. Mở ra bài post nhìn một cái. Là ăn cơm địa điểm cùng thời gian. Hứa ra người đều đang không có thông báo nàng cái này nhân vật chính. Liền như vậy bị đính hôn. Trẫm đồng ý sao? Trẫm quà vặt đồng ý sao? Minh Thù móc điện thoại di động ra nhìn một cái mới phát hiện tắt máy. Chờ nạp điện kỹ mở máy. Cho phép phụ nhỡ điện nhắc nhở tích tích không ngừng. Khả năng thật sự là không gọi được. Cuối cùng phát tin nhắn. Nói cho nàng biết đính hôn chuyện. Thời gian là mới vừa tan việc không lâu. Ong ong ong điện thoại di động đột nhiên chấn động. Minh Thù dọa cho giật mình. Minh Thù tiếp thông điện thoại. Giữa đêm ngươi không ngủ. Mộng Du gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Bí thư tiểu thư âm thanh còn có chút khàn khàn. Rõ ràng cho thấy theo trong giấc mộng lên. Hứa tổng, có cầu tử chụp tới ngươi cùng Lục trước ảnh chụp. Tổng thanh tra Lâm để cho ta hỏi ngươi xử lý như thế nào? Cái gì ảnh chụp? Nàng và Lục trước lại không có mướn phòng. Có thể có cái gì ảnh chụp tốt chụp? Bí thư tiểu thư nói. Ta đã phát hộp thơ ngươi. Minh Thù không thể làm gì khác hơn là mở ra email. Ảnh chụp là tại nhà để xe chụp. Đầu tiên là Lục trước xuất hiện. Nàng dựa vào cửa xe. Lục trước lấy tay chống giữ cửa xe. Tia sáng tối tăm, nhìn qua có vài phần mập mờ. Sau đó là nàng đem Lục trước nhấn trên mặt đất. Góc độ bắt chụp rất tốt. Nhìn qua không giống như là đánh nhau. Trái ngược với nàng ý đồ bất chính. Trước ép, Minh Thù lời đến khóe miệng chuyển một cái. Để cho bọn họ phát. Các ngươi lại thêm chút lửa. Huyên náo càng lớn càng tốt. Hoắc Đình không phải là không muốn tại giải trí tin tức nhìn thấy. Chậm sao? Chậm liền để ngươi ngày ngày nhìn thấy. Lục trước nghĩ duy trì thiết lập người của chính mình. Cái kia nơi nào có thể như hắn nguyện. Một mũi tên hạ hai chim. Hoàn mỹ. Cho chính mình khen thưởng một túi quà vặt. Hứa tổng, ngài nói thiệt hay giả? Bí thư tiểu thư hoài nghi mình chưa tỉnh ngủ. Nghe lầm rồi. Phóng viên nhất định sẽ viết linh tinh. Lục trước còn không có chính thức phục xuất, liền gây ra chuyện lớn như vậy. Đến lúc đó, đối với ngài cùng Lục trước có thể đều bất lợi. Minh Trung quy ngang ngược nói, cũng không phải là giết người phóng hỏa. Sợ cái gì? Phát, không tối không hỏa, càng đen càng giận, có Minh Thù ra hiệu. Ngày thứ hai giải trí trên tin tức chính là Minh Thù cùng chuẩn bị phục xuất Lục trước tại nhà để xe Bất Nhã chiếu. Phóng viên lấy tựa đề rất thô bạo, kết hợp trước mặt giải trí tin tức, đem Minh Thù hư hư thực thực quy tắc ngầm không được. Tiết tàng Lục trước sau, không cam lòng đối với Lục trước cưỡng ép quy tắc ngầm miêu tả đến phi thường đúng chỗ. Nội dung cốt truyện thoải mái lên xuống, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Tiểu thuyết giới các đại lão đều mặc cảm. Hoắc Đình đoán chừng là tức chết. Sáng sớm liền cho Minh Thù gửi tin nhắn, hỏi nàng tin tức chuyện gì xảy ra. Hôm qua mới cảnh cáo nàng, một buổi tối liền làm ra chuyện lớn như vậy. Minh Thù chậm rãi đánh chữ trả lời. Bắc Thần tổng giám đốc cùng nghệ sĩ dây dưa không rõ. Đây không phải là Hoắc tiên sinh tối ngày hôm qua nói sao? Tựa đề lớn như vậy, Hoắc tiên sinh chẳng lẽ không biết chữ? Có muốn hay không ta giúp Hoắc tiên sinh mời một thầy giáo dạy kèm tại gia? Hứa Bác, người chớ thách thức sự kiên nhẫn của ta. Người ta muốn nhìn một chút Hoắc tiên sinh kiên nhẫn ranh giới cuối cùng ở nơi nào sao? Hoắc Đình có thể là bị giọng điệu này cho ác tâm đến. Không có đáp lại Minh Thù. Minh Thù quét qua một lớp trên mạng trả lời. Có người đem trước Salen bị thương chuyện kéo ra ngoài, lại đối với Minh Thù một trận phê phán. Minh Thù leo lên Weibo. Bạn trên mạng A, lần trước nàng khi dễ nghệ sĩ, hôm nay lại quy tắc ngầm nghệ sĩ. Làm sao có người như vậy? Ta thật là bị chán ghét. Bạn trên mạng B, Lục trước là ta nam thần A. Nàng làm sao có thể tiết tàng hắn, còn muốn quy tắc ngầm hắn, không biết xấu hổ. Bạn trên mạng C, Lục trước cũng không phải là thứ tốt gì đi. Người nhìn vậy theo mảnh nhỏ, hắn đều không có phản kháng, cũng khen người ta ngươi tình ta nguyện. Hắn đều tránh bóng một năm, muốn tài nguyên, cũng không rất tốt leo lên giường của người ta. Nếu không người ta dựa vào cái gì bưng hắn? Minh Thù vừa vặn quét đến điều này bình luận. Dựa vào cái gì? Bằng hắn sống được a? Minh Thù tiện vèo vèo đem đám người này hận một lần, kéo một lớp giá trị cừu hận. Minh Thù quét xong Weibo, chậm rãi thức dậy đi công ty. Lục trước dường như không có tới công ty. Lâm Ôn Việt hỏi Minh Thù tin tức chuyện xử lý như thế nào, cho hắn trà sát nhiệt độ. Ta không ngại, chậm chính là vĩ đại như vậy một người. Lâm Ôn Việt, vậy kêu là nhiệt độ sao? Cái loại này nhiệt độ, nghệ sĩ cũng không dám cọ đi. Đúng rồi, Minh Thù đột nhiên lên tiếng. Cái đó tống nghệ tiết mục ngươi cho hắn đổi một cái. Lâm Ôn Việt cau mày, cho phép luôn cảm thấy cái đó tiết mục có vấn đề gì. Minh Thù cũng không thể nói cái đó tiểu yêu tinh không thích chứ. Chậm cần thể diện đấy. Nàng hiện trường biên cái lý do. Sáng sớm hôm nay gặp phải một tên lường gạt, nói công ty chúng ta cùng cái đó tiết mục chữ bát không hợp. Lâm Ôn Việt lúng túng. Hứa tổng ngươi đều nói là tên lường gạt, lời hắn nói làm sao còn tin tưởng? Thà tin rằng là có còn hơn là không? Minh Thù gật đầu, cứ quyết định như vậy. Ngươi tìm cái lý do lừa bịp một cái Lục trước, đừng cho hắn biết là ta đổi. Lâm Ôn Việt rất muốn đen một cái hắn mới đông ra, cho Lục trước thành lập một cái chính diện ánh mặt trời hình tượng. Nhưng mà hắn mới đông ra, dường như cũng không có tẩy trắng Lục trước dự định. Lục trước càng tức người, hắn lại còn thật cao hứng. Nếu không phải là hắn ngăn, hắn khả năng liền muốn đi lên giống hắn chính là bị quy tắc ngầm. Đây là lẫn nhau giết lẫn nhau đen sao? Họp hàng năm chơi. Minh Thù tâm tình rất tốt trở về phòng làm việc. Tâm tình tốt làm việc hiệu suất đều cao không ít. Bí thư tiểu thư rất mê mang. Ra cái loại này tin tức, Hứa tổng tâm tình làm sao còn tốt như vậy? Không phải là rất hiểu đại lão mạch não, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.